khi mình mất cái gì thì mình hiểu rằng nếu phước mình không đủ thì cái vật đó phải ra đi. Quý vị có thể quán cái đề tài đó là vật chờ chủ. Cái này quý vị quán thì quý vị sẽ thấy là quý vị nhìn ra biết được liền. Bây giờ tôi nói chuyện các bà các cô đây. Các bà các cô thì đi đâu thấy cái gì đẹp đẹp mà rẻ rẻ thì hay mua, mặc dù là không có xài cũng cứ mua để đó. Thì khi mua là thích lắm, thậm chí có cái mình dự định mua để xài, nhưng mà thôi mua về thì tự nhiên là không có cái dịp để xài, cất đó. Thì đến một lúc nào đó thì quý vị thấy là cái món này quý vị sẽ hoan hỷ đem cho người khác. Thì như vậy cái vật đó nó chờ chủ. Mình không phải chủ của nó, cho nên mình sắm đó, mình có đó, mình đem về đó mà người khác hưởng. Và quý vị thấy không, cái đời của mình khổ là mình do đó, mình chứa những cái thứ, những cái thứ tài sản mà nó thuộc về vật chờ chủ. Quý vị làm không dám xài, không dám ăn, gì cũng nhón không có dám sử dụng rộng rãi. Tôi để lại cho con của tôi, con trai của tôi, con gái của tôi, con nối dõi tông đường của tôi. Nhưng mà nếu làm ma quanh quẩn đó mà thấy cho con trai của mình mà con dâu nó phá của, cho con gái của mình mà thằng rể nó phá của, hoặc là cho con của mình á mà cháu mình nó phá của, thì cái người này nó bám theo đó hoài. Vật chờ chủ, không phải mình để cho con mình là con mình hưởng đâu. Con mình sẽ cầm cái đó trong tay, nhưng hưởng nếu nó có phước nó mới hưởng được, nó không có phước không bao giờ hưởng được. Tại sao phải lao tâm khổ trí làm cho nhiều, chất chứa cho nhiều, rồi đến khi nó mất đi thì tiếc, tiếc thì nó khổ cái thân, tiếc rồi nói bậy, tiếc rồi làm bậy, nghi người này nghi người nọ, rồi cuối cùng tạo khổ cho mình. Sư cô nói cho quý vị nghe một cái chuyện có thật thế này. Cái bác này 72 tuổi, bác kể cái chuyện thật của bác là cái nhà của bác á, thì có một cái gác gỗ, mà bác á, thì buôn bán đồ tạp quá, mà ở trên gác á, thì thường chứa giấy tiền, vàng bạc, giấy áo, đèn cầy. Để tới cái khoảng rằm tháng 7 đó thì mới đem cái đó xuống cuốn kèn á, để mà bán. Thì cái nhà kế bên bác á, là cái nhà lầu 3 tầng. Mà khi cái nhà này nó cháy á, một tuần lễ vậy, tức là 3 ngày 3 đêm nó hực lên cao vậy đó. Còn những cái ngày khác thì nó cứ ngúng như vậy. Mà ai cũng nghĩ là 100% là cái nhà bác không còn gì hết. Mà cái lúc mà nó phát lên nó cháy vậy thì cứ bác ôm đầu chạy. Thì những người hàng xóm rồi anh chị em rồi xúm nhau ôm đầu chạy. Nhưng mà cái nhà đó nó đặc biệt, nó cháy trong cái nhà đó thôi. Còn mấy cái nhà xung quanh kể cả nhà bác êm re, không có ai bị gì hết, nó cháy đúng trong cái căn nhà đó. Thì bác mới nói là sau khi mà nó ổn định rồi đó, thì tự nhiên bác suy nghĩ rằng có lẽ cái chuyện này nó là nhân quả. Tại vì bác này ở đây từ nhỏ tới lớn. Thì bác nói khi xưa đó, cái nhà kế bên bác đó, là cái nhà mà làm bánh kẹo để bán. Thì khi làm bánh kẹo mà nó phát đạt đó, thì cái số nhân công nó cũng lên nhiều, tức là mười mấy người. Thì khi cái ông chủ nhà đó, ông mất hai cái chỉ vàng, thì ông nghi cho cái người làm công đó lấy. Thì ông tra khảo cái người làm công đó, đến khi cái người làm công đó là chết đi. Thì cái người này sợ quá, cái ông chủ này cũng sợ quá, ông mới đi lo lót cho ông cò. Hồi xưa được gọi ông cò, tức là giống như là ông cảnh sát trưởng vậy đó. Là cái ông cò này mới nói sự thật với ông cò này, thì mới đưa cho ông cò này số tiền, và mới xin ông cò này đó là cho phép chôn cất cái người này. Và sau khi chôn cất rồi đó thì mới báo cho thân nhân ở dưới quê lên. Thì khi thân nhân ở dưới quê lên đó thì ông này mới đền bù, mới nói rằng do nó làm cực rồi nó tắm đêm rồi cho nên là nó bị cảm nó chết. Thì thôi bây giờ đó con trai của ông bà như vậy thì cũng là ở cái tuổi thanh niên, thì thôi bây giờ tôi cũng giúp đỡ cho một cái số vốn như thế này để về làm ăn. Rồi sau này đó là có dịp đó thì có điều kiện thì đem cái cốt của nó về quê để mà chôn hoặc là thờ. thì cái người mẹ khóc quá. Thì cái khi đó những người mà công nhân đó, người ta mới nói nhỏ trong lỗ tai của bà đó, người ta mới nói là nó không phải bị cảm chết đâu, nó bị ông chủ đó quánh chết rồi, tại vì nghi nó lấy hai chỉ vàng. Thì bà này bà biết là con bà không có tham, cho nên đó là bà mới là đi tới cái ông cò đó, bà nhờ người giúp đỡ tới ông cò đó mới biên một cái đơn để mà đầu cáo, nói rằng là con bà chết là do bị đánh đập như vậy đó, đề nghị là khai quật cái tử thi đó lên. Mà quý vị biết cái hồi xưa đó nó không phải dễ như bây giờ đâu, không phải dễ mà khai quật tử thi, mà cũng không dễ gì có pháp y đâu. Nhưng mà bà thương con quá bà nói vậy. Thì là ông cò này đã ăn tiền rồi, cho nên là ông cò này mới nói xui rót à, mới nói là cái này là hôm mà chết á thì ở dưới đó có lên báo, thì ở đây tôi có cho người xuống coi đó, thì không có gì, thôi bà đừng có lo lắng nữa. Bây giờ nó chết rồi, mình có đầu cáo thì nó cũng vậy thôi, làm ra nó mít lòng lẫn nhau, để vậy mà về sau đó ở chỗ còn có cái chỗ mà nó thân thiện nhau với ông chủ này, cũng tử tế, ông giúp đỡ, thì thôi bây giờ con nó chết rồi, thôi đừng làm cho nó rắc rối nữa, mà hơn nữa tôi là làm chứng là không có cái chuyện đó xảy ra. Thì bà này biết là không có thể làm gì được hết, bởi vì gặp ngay ông cò đưa cái đơn mà ông nói vậy là kể như xong rồi. Cho nên bà về mà khóc dữ lắm. Thì bác này bác có nói đó, thì khi cái ông cò này đó, cái ông cò này cái khi mà về cuối đời đó, thì ông ngồi đâu đó ông cũng thấy cái cậu công nhân, cái cậu mà làm công đó bị đánh chết đó, đi qua đi lại mà không biết làm cái gì, mà mỗi lần như vậy thì ông gào lên, ông mới nói là đi ra, không có đánh tôi, đi ra, không có đánh tôi. Và như vậy là ông bị cái bệnh đó suốt luôn cả một tháng, rồi sau đó ông chết. Thì những người khác không biết, nhưng mà bác này bác nói là bác biết. Bác biết là có lẽ là do cái cậu này khi mà chết đó, cậu quất ức, cho nên là cậu theo cậu báo. Rồi khi đó cái hai vợ chồng của cái ông chủ kẹo này chết đó, thì mới để cái nhà lại cho đứa con. Thì khi cái đứa con này mới xây cái nhà lên, làm ăn có tiền, xây cái nhà lầu lên 3 tầng đó. Thì sau đó thì lúc mà rước người ta lại để cúng kiến nhà cửa đó, thì cái cậu này mới nhập vô. Nhập vô mới nói là bây giờ đó là nhất định cái chuyện mà bị giết chết như vậy là cậu sẽ báo quan. Thì hai vợ chồng, nhất là cái người con trai này đó là sợ quá, cho nên mới nói rằng là đây là cái chuyện của ba tôi làm, chứ tôi không có làm. Thành ra thôi bây giờ cho tôi đã lập một cái chỗ để thờ, rồi muốn cái gì tôi cúng kiến đó để mà tha cho tôi, bởi vì ba tôi đã chết rồi. Thì vậy này mới lập một cái trang để thờ. Nhưng mà cái dòng nó nói là không. Thì khi cái chuyện đó, cái chuyện mà cháy nhà xảy ra đó, cái nguyên nhân nó rất là kỳ cục. Tức là lúc đó hai vợ chồng nấu cơm đó là nấu bằng cái rề xô, tức là cái đồ để nấu bằng dầu hôi đó, bơm lên để nấu. Thì khi cái người vợ nấu ăn á, thì cái người chồng nó mới nói rằng là em nấu cái rề xô này đó thì phải để xa cái thùng dầu, em để gần cái thùng dầu như vậy rồi nó bắt lên nó cháy sao. Thì không biết cái bà vợ bực bội cái gì, bà vợ mới nói sao ông nhiều chuyện quá hả. Cái chuyện người ta nấu trong bếp thì người ta nấu làm sao miễn yên thôi, không có chuyện gì nói sao mà tự nhiên có cái nấu bếp mà cũng vô mà kiếm chuyện mà nói. Thì hai bên nói qua nói lại đó, thì cái ông này mới tức làm sao, ông mới đá cái rề xô đó văng đi. Thì khi ông đá cái đó đi đó thì nó mới văng vô trúng cái thùng đó, thì nó phát lên nó cháy. Khi phát lên cháy đó thì cái người vợ đó là đi ra cái cửa trước chạy luôn. Thì khi mà cháy lên thì cái ông chồng ông cố gắng ông chữa cái chỗ cháy này, nhưng mà ông lính quýnh làm sao đó thì nó cứ bắt lên nó cháy. Khi nó bắt lên nó cháy nó nóng vậy đó thì hai đứa con nó còn ở trên lầu. Thì ông mới chạy lên để ông đem hai cái đứa con xuống. Nhưng mà khi chạy lên đó thì lửa dưới nó phát quả hết rồi, không có xuống được. Thì ba cha con mới đi vào trong cái nhà tắm đó, ở trong đó đóng cửa nhà tắm lại dội nước. Thì khi cái bà này nhà cháy thì chạy ra ngoài, bà mới hô quán lên. Hô quán lên thì khi người ta tới đó thì không có chạy vô được. Khi mà xe chữa lửa tới thì không có chạy vô được, và khi vô được rồi thì không thấy ba người này đâu. Thì trong lúc lộn xộn cứ nghĩ rằng là ba người này đã thoát ra rồi, cho đến khi cái lửa nó ngúng nó tàn xuống rồi đó, thì người ta mới vào trong, người ta kiếm thì thấy ba cha con đó chết ở trong cái nhà tắm đó. Cho nên bác này nói, bác nghĩ ra, bác không có biết nhiều về đạo Phật, bác nghĩ ra là cái nhân quả do mình mất cái số vàng đó mà mình quá tiếc, cho nên mình tạo nên cái ác nghiệp mà nó di hại về sau. Rồi bác có nói rằng là thật sự cuối đời cái ông này rất là ăn năn, bởi vì cái người mà lấy hai chỉ vàng đó không phải là người làm công, mà cái người cháu kêu ông bằng chú ruột. Khi biết ra thì cái người kia đã chết rồi, thì ông cũng có sám hối và ông cũng có nói cho con biết cái sự sai lầm như vậy. Cho nên đến khi cái dông này nó nhập vô đó, thì cái người con đó mới là nói là để lập trang thờ, để muốn cái gì thì sẽ cúng cái đó, nhưng mà cái dông này nó không chịu. Thì quý vị thấy không, mất một cái món đồ có hai chỉ vàng thôi mà đổi lên một mạng người rồi đó. Cái quan trái nó kết với nhau, bây giờ nó chết ba mạng người. Nhưng mà cái đường quan trái này biết có hết hay không? Nếu người ta cứ cột những cái quan trái với nhau như vậy hoài. Cho nên nhớ rằng khi mình mất cái của thì mình cứ nghĩ rằng cái phước duyên nó không ở trong tay mình, thì cái của nó phải đi tới cái chỗ khác. Mình có phước thì cái của đó nó ở với mình, mà nó ở với mình mà mình không đủ phước, mình cũng không hưởng được nó, mình chỉ làm thần giữ của. Thần giữ cửa có sung sướng không quý vị? Thần giữ cửa chết làm chó, thần giữ cửa chết làm rắn. Quý vị có nhớ sư cô đã kể cái chuyện trong kinh cái thời Đức Phật đó, ông Phú Hộ đó có nuôi con chó đó. Đến khi Đức Phật mới nói rằng là thôi, ông còn giữ của làm gì, tái sanh làm người đi, chứ đừng có giữ của nữa. Thì cái phước con chó mà được nghe Đức Phật nói là nhận ra ngay, cho nên nó buồn, nó đi trở vô. Rồi nó tới cái chỗ mà nó chôn hai cái hũ vàng đó, nó nằm đó rồi nó chết tại cái hũ vàng đó. Thì khi cái người con về đó mới nghĩ buồn, tại sao là mình ngày nào mình cũng cúng dường chư tăng, cúng dường Đức Phật hết, mà mình đi vắng có một ngày thôi mà mình vẫn dặn người nhà đi ra cúng dường, mà bây giờ Đức Phật nói cái gì đến đổi con chó của mình nó phải chết. Cho nên người này tìm tới Đức Phật để hỏi xem Đức Phật nói con chó cái gì mà bây giờ con chó nó chết, buồn quá, không dám trách Đức Phật nhưng mà buồn quá. Thì khi đến nơi Đức Phật mới hỏi, ông có biết con chó đó là ai không? Con chó đó là cha của ông đó. Khi chết nó không có kịp nói cho con biết cái tài sản của mình, cho nên tiếc như vậy mà quay trở về làm chó để giữ của đó. Cho nên đó, Thế Tôn thấy như vậy, do cái tâm bố thí cúng dường của ông mà tạo cái phước, cho nên là Thế Tôn mới nói để cho cái người cha của ông đi tái sanh. Ông muốn biết cái sự việc này có đúng thật hay không thì về ngay cái con chỗ con chó mà nằm chết á, đào xuống sẽ có hai hũ vàng. Thì người này về đào xuống quả thật có hai hũ vàng. Cho nên là nhớ, mình có của là mình có phước, nhưng đừng lao khổ một đời hoặc là làm bất chấp cái việc đó thiện hay không thiện để có thật nhiều của cải. Đó là sự giải dột. Bởi vì bất chấp thiện và bất thiện đó để tạo ra nhiều của cải thì chẳng khác nào chúng ta điên rồ đó, ôm vàng về để trong nhà nhưng mà thật sự mỗi một lượng vàng là một cái con rắn độc. Tại vì khi mình đem nó về đó bằng những cái pháp bất thiện của mình đó, thì cái pháp bất thiện nó như lửa, nó nung nấu ngày đêm, nó thiêu đốt cái huệ mạng của mình. Và tất cả những ác nghiệp tạo ra đều phải trổ cái quả khổ đau. Trong khi vàng đem chất về nhà đó có hưởng hết không? có thọ hưởng được không? Không. Mà để cái vật này nó chờ chủ nó. Người khác sai hoặc là mất đi, nó vô nhà nó trộm cắp, có khi nó giết chết. Tài sản nhiều, ăn không no, ngủ không yên, bởi vì là giết bất cứ lúc nào không hay được. Trộm cắp thì khủng khiếp lắm. Cho nên mình có của thì mình nghĩ rằng mình có phước, thì dùng cái tài sản này đó để tạo thêm phước. Tạo thêm phước bằng cách là mình làm những cái chuyện thiện lành, giúp đỡ cho tất cả những ai có cái hoàn cảnh cần phải được giúp đỡ. Thì như vậy chúng ta niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, thì mình đang làm cái hạnh của Đức Quán Âm đây. Bà con của mình, xóm giềng của mình, những người mình gặp gỡ, hoặc mình đọc báo, mình thấy những cái trường hợp đáng thương, hoặc những cái bệnh viện mà người ta không đủ tiền để uống thuốc, người ta không đủ tiền để mà ăn, mà sống qua ngày, thì mình đến đó mình giúp. Đó là những cái mình tạo cái phước thiện. Mình hộ trì cho Tam Bảo, mình cúng dường lễ dân y, mình cúng dường trai tăng, mình tạo cái phước báo để mình hồi hướng cho cái người thân quá cố của mình, cho cái người thân hiện tiền của mình, để những người còn thiếu một chút phước đây có thêm được một chút phước nữa mà có thể tái sanh về nhàn cảnh. Thì như vậy chúng ta đây mới là cái người biết tạo cái phước lành cho mình, tạo ra của cải tài sản và dùng của cải tài sản này để tạo phước lành, chứ không có khư khư mà giữ chặt nó và bám chặt lấy nó và coi rằng đó nó là cái mạch máu của mình. Mặc dù mình làm rất là cực khổ nhưng nó không mạch máu của mình, nó là ngoài da. Và nơi đây sư cô có nói vậy, tất cả những thứ đó là phụ tùng, đồ phụ tùng. Cái thân này cũng là đồ phụ tùng mà. Có ai chết mà ôm cái thây này đi theo được không? Không. Quý vị thấy con heo nó chết, con gà nó chết, ta làm thịt ăn mà. Người ta chết ai dám ăn? Nếu mà ăn được á thì chợ ta bán đầy thịt người ta rồi. Nên là đâu có ăn được. Mà thịt người ta đó là đối với những con vật khác là thịt người ta thúi nhất mà, thúi chịu không nổi mà, thúi bệnh luôn mà. Và bây giờ thấy mặt thì dễ thương vậy, chứ còn cái hồi mà nó nín thở rồi đó, là len lét lét đi ra ngoài hết, sợ quýu luôn. Có ai thấy thây ma nằm đó mà dám nhào tới không? Đâu dám. Không dám, sợ lắm. Thì vậy thì mình tạo ra chi cho nó khổ vậy? Tạo ra nhiều chi cực vậy mà không biết sử dụng nó làm phương tiện. Cho nên người ta đánh rơi cái của đó đó, biết rằng nhặt của đánh rơi thì không có lỗi, không phải là trộm cắp. Nhưng mà trái tâm của chúng ta lúc mà nhặt của đánh rơi như thế nào thì phải xem xét cho kỹ để mà thoát ra. Và nếu như có nhặt được cái của đánh rơi này thì phải tìm mọi cách để trả lại cho người đánh rơi. Còn nếu như không có trả được cho người đánh rơi thì chúng ta cũng phải làm cho rõ ràng cái tiền này để mang lại cái lợi ích mà hồi hướng cho cái người bị mất của mà người ta đang xót xa đây. Bây giờ cái bài pháp này rất là gần gũi với quý vị, phải không? Bây giờ quý vị hỏi đi, sư cô dành thì giờ nhiều cho quý vị hỏi đấy. Người nào đứng dậy hỏi cũng được, mà biên giấy cũng được. Xin mời. Bây giờ có một Phật tử hỏi này, là nếu mình mất cái số tiền nhỏ mà mình biết rằng cũng không có tìm lại được đó, thì mình mở cái tâm bố thí được, Nhưng giờ cái số tiền này lớn, nó liên quan đến cái chuyện làm ăn lớn lao của mình, thì nó mất rồi thì tiếc dữ lắm chứ khó có thể mà bố thí được. Nhưng mà bây giờ đó là chúng ta thử nghĩ rồi, nếu bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình mất 50 ngàn, 100 ngàn coi như bố thí dễ, mất 1 triệu bố thí dễ, 10 triệu bố thí dễ. Bây giờ tự nhiên 1 tỷ bạc mà nó mất như thế này đó thì biểu bố thí cũng hơi khó, phải không quý vị? Nhưng mà thử nghĩ mình có lấy lại được không? Nếu mình không lấy lại được thì mình không còn cái cách nào khác hơn là bố thí. Tại vì nếu mình không bố thí thì mình sẽ không thoát ra khỏi cái việc hối tiếc của mình. Nó cứ hối tiếc hoài và nó cứ làm cho cái tâm mình dằn vặt khổ đau hoài. Và mình luôn luôn nói là phải chi. Phải chi lúc đó mình cẩn thận hơn, phải chi cái người này đi với mình, phải chi đừng có giao tiền như thế này, phải chi mà giao tiền tại ngân hàng, vân vân. Tất cả những cái chữ đó nó cứ lặp đi lặp lại. Mà mỗi lần nó lặp đi lặp lại vậy đó thì cái buồn của mình và cái hối tiếc của mình nó cứ tăng lên, thì nó cứ nhân lên. Những cái hạt giống đen và những cái quả đen cứ thế mà nó phát sinh lên trong tâm của mình. Thì như vậy càng lớn chừng nào lại càng phải bố thí chừng đó. Còn không bố thí thì không có cách nào thoát ra được. Không thoát được. Rồi, xin mời quý vị hỏi. Thì... cháu của con nó mới có 3 tuổi. Thế thì nó nhặt được một cái thẻ. Cái thẻ ấy là giá trị cũng tương đối vào khoảng độ 500 nghìn. Thế bây giờ con nghĩ rằng là nếu mà không trả lại cho người đánh mất thì mang tội, mà trả lại không khéo thì cũng mang tội. Con lấy trường hợp như là bây giờ ấy là đưa vào cho công an mà người ta xử lý thì chưa chắc đã, người ta đã, cái người mất đã dùng được. Đây là con nói, con nghĩ như vậy thôi, chứ còn thì trong thực tế thì con cũng chưa đưa công an, nhưng mà đưa vào cho các cán bộ mà phường xã chẳng hạn, đưa cho người ta để người ta trả lại cho người đánh mất thì cũng chưa chắc người đánh mất đã nhặt được. Thế bây giờ con nghĩ là phát tâm vừa rồi ý, là đúng vào cái dịp mà an cư đạo tràng ở Tịnh Xá con, con mua vào khoảng độ hết cái số tiền 500 lít dầu ấy, con gửi vào cho ấy. Thế như thế thì bây giờ nếu như thế thì người mất đó thì người ta cũng không nhận được, nhưng mà con cũng hồi hướng cho người ta là bây giờ tôi cúng vào cho các sư để các sư ăn học, như thế là cũng hồi hướng cho vị mất của là được cái phước. Được cái phước thì xin là vị cũng hoan hỷ cho. Thì trường hợp ấy thì sư nghĩ thế nào ạ? Con thấy rằng là cái cách mà sư nói rằng là cố gắng mà đưa cho cái người mất đó thì hơi khó ạ. Trong thực tế hơi khó ạ. Vâng, mô Phật. Chúng ta vừa nghe một cái câu chuyện thực tế và cái cách giải quyết vấn đề rất là thực tế, và cũng thực tế ở nơi cái môi trường mà chúng ta đang sống đây, thì đó là cách giải quyết yên ổn nhất. Tại sao? Tại vì hầu hết chúng ta bị trộm cắp niềm tin. Chứ mình đi một số nơi đó thì mình thấy không phải vậy. Ví dụ bây giờ mình vô trong một cái siêu thị mà mình có đánh rơi cái tiền đó thì cái người nhân viên ở đó hoặc là những cái người khách mà người ta đi vào trong đó người ta mua đó, thì người ta nhặt cái tiền đó người ta đưa cho cái người buôn bán ở chỗ đó, và người ta nói tôi nhặt được cái góc này chỗ này thì người này ghi nhận, tôi để cái bảng là vào cái giờ đó tại cái khu vực đó có một cái số tiền đánh rơi đã nhận được. Người ta không nói là bao nhiêu, để cho cái người mất người ta trở lại, người ta sẽ nói cái đó rồi đưa lại. Hoặc là cái ví tiền hay là bất cứ cái gì cũng vậy. Bởi vì cái quy định ở trong siêu thị đó, nếu mà người nào nhặt được cái vật gì của khách hàng mà đút vào trong túi đó, thì khi cái sự việc đó mà xảy ra, cái người khách hàng trở lại mà tìm đúng như vậy đó, có mất như vậy mà người đó lấy là bị mất việc. Tại vì tất cả những cái ngõ ngách nào ở trong cái siêu thị cũng đều có camera cả. Cho nên là cái khi mà cái người đó nhặt được, cái người nhân viên đó nhặt được thì camera có quay đầy đủ hết. Cho nên khi cái người khách đó quay trở lại mà nói cái hồi mấy giờ đó tôi có đến đây tôi mua hàng, rồi lúc tôi ra tôi trả thì cái phiếu mà tính tiền tôi còn đây, thì phiếu tính tiền nó có ngày giờ đây, thì chứng tỏ là người này có đi đến cái siêu thị nào như vậy thì người ta sẽ truy cứu ra. Và cái tổ chức trong cái đời sống xã hội người ta đó, thì tất cả những cái cơ quan mà thiện nguyện hoặc là những nơi tôn giáo hoặc là nơi đại diện cho nhà nước, thì người ta có một cái phương cách người ta làm việc để mà làm cho cái đời sống công cộng được ổn định, không không có cái chuyện mà nó kêu bằng nó quanh co, nó uốn éo như thế này để nó làm mất cái niềm tin. Cho nên là rất đáng tiếc là chúng ta sống trong một cái môi trường mà cái chúng ta bị mất cái niềm tin. Như tất cả quý vị đều thấy đây đó, thì cái xã hội của mình đây đó, phải nói là nó hừng hực cái tâm tham, mà người ta bon chen rất là nhiều. Và khi như vậy đó thì có thể là người ta làm những việc không lành để mà thỏa mãn cái sự bon chen của mình. Cho nên quý vị thấy không, hàng giả và hàng thiệt nó xen lẫn nhau. Và khi mình mua phải cái hàng giả thì mình mất niềm tin. Người làm từ thiện thiệt và người làm từ thiện giả xen lẫn nhau, làm cho cái người thí chủ mất niềm tin. Tu giả với tu thiệt cũng xen lẫn nhau, làm cho người không có là coi như hiểu biết sâu về giáo pháp đó thì có thể mất niềm tin với Tam Bảo. Cho nên là nếu mà mỗi một người giữ được cái tâm trong sạch của mình thì cái xã hội không bị trộm cắp niềm tin. Còn nếu như mỗi người không giữ được cái sự trong sạch ở trong tâm của mình đó, thì cái sự tham lam nơi mình khởi lên. Và khi mình cố ý lừa cái người khách hàng để lấy tiền, khi mà mình cố ý dùng cái quyền lực của mình á để trộm cắp tài sản của công, thì có nghĩa là không những trộm cắp tài sản của công mà trộm cắp cái niềm tin của người công dân. Cũng như một cái cơ sở về tôn giáo mà không có tâm trong sạch thì trộm cắp cái niềm tin của tín đồ. Và như vậy một cái xã hội cứ mất mát, cứ mất mát, cứ trộm cắp, cứ mất mát, cứ trộm cắp, cứ mất mát, thì như vậy làm sao có sự an lành. Chồng lừa vợ thì đó là trộm cắp niềm tin của vợ, vợ lừa chồng là trộm cắp niềm tin của chồng, con cái lừa cha mẹ là trộm cắp niềm tin của cha mẹ. Quý vị thấy chúng ta mất tài sản, chúng ta xót xa đến như vậy thì mất cái niềm tin còn điên đảo đến dường nào. Ở đây, sẵn đây sư cô cũng kể một cái chuyện có thật. Có một cô này là bác sĩ, còn trẻ, đâu bốn mấy tuổi thôi, nhưng mà mặt mày rất là lạnh lùng. Nhiều người bệnh nhân đó mới nói là bệnh mà gặp bác sĩ này còn thấy bệnh hơn. Tại vì bác sĩ không có thấy vui gì trơn trọi, bác sĩ nghiêm quá mà hơi quạo quạo nữa, thành ra ngán quá, thấy bác sĩ ngán quá. Nhưng mà không có ai hiểu được cái nỗi đau trong lòng của cái người bác sĩ này. Thì cái vị này đã lập gia đình cùng với người bạn học cũ của mình. Sau khi chung sống 10 năm như vậy đó, thì cái người này chia tay. Nhưng mà người này đàng hoàng, nói lời chia tay đàng hoàng. Và khi chia tay như vậy thì để hết sự sẵn lại cho cô này. Người này xử sự rất là mã thượng. Thì sau này đó thì cái cô bác sĩ này lập gia đình. Nhưng mà gặp một cái người thứ hai này không có cái tư cách như người thứ nhất. Và vì vậy mà cô này rất là lo ngại. Cho nên tài sản của người chồng trước đó thì cô mới đem về gửi cho mẹ ruột của mình. Mới nói rằng là cái người mà sống chung với con nó không có đáng tin cậy, cho nên là mẹ giữ giùm con để phòng khi có chuyện gì xảy ra đó thì con còn có tiền để mà sống. Thì khi cô này đó phải đi nước ngoài và cần cái tiền đó lại, cần tiền, cần vàng, cần hộp xoàn đó lấy lại để mà đi học, thì đến hỏi nhiều lần cái người mẹ đó không có đưa lại. Và cuối cùng đó, thì người mẹ mới nói rằng là con đi ra nước ngoài rồi thì thiếu gì tiền, coi như cái tiền con gửi cho mẹ là tiền báo hiếu, cho nên không bao giờ con nhận lại được đâu. Thì quý vị thấy là cái cách nói thì tuy nó nhẹ nhàng, nhưng mà cái thực tế là cô này đó bị tước đoạt một cái niềm tin. Người mình tin cậy nhất là ai? Là mẹ của mình. Mà bây giờ phút chốc mình trắng tay không nói nên lời nữa, thì cái đó không phải là mất tài sản vật chất, mà mất cả tình thương yêu, mất luôn cả niềm tin. Và không phải mất chỉ duy có niềm tin đối với mẹ, mà mất niềm tin với tất cả mọi người. Bởi vì mẹ của tôi mà còn như vậy thì những người khác làm sao tin được. Cho nên cái người bác sĩ này còn trẻ mà mặt thì coi như là không có được vui, bởi vì nó không giải được cái bài toán này. Nên quý vị thấy không, mất cái niềm tin, trộm cắp cái niềm tin, cái đó chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Nếu không bán buôn cái gì đó thì cũng trộm cắp niềm tin của người khác. Đây là sư cô nói nhiều lần đó, trồng rau thì không ăn cái rau của mình trồng, mà trồng riêng cái rau để ăn. Thì như vậy là gì? Lừa dối khách hàng, là trộm cắp cái niềm tin của khách hàng, lấy cái tiền của khách hàng nhưng cái hàng hóa không tương xứng, đó là trộm cắp. Làm hàng giả mạo để bán thì đó là trộm cắp. Không những trộm cắp cái tiền của người tiêu dùng mà còn trộm cắp cái niềm tin. Điều kiện mà bác đã đưa ra thì bác giải quyết như thế là ổn thỏa. Xin sư cô dạy cho con phải làm thế nào khi rơi vào trường hợp cho người quen mượn tiền và người đó không trả lại đúng hẹn và có thể không còn có khả năng chi trả vì họ cũng bị người khác lừa gạt. Con kính mong sư cô quan hỷ chỉ bảo. Và như vậy nó ở trong một cái thế dây chuyền. Mình tin cái người này mình cho mượn, thì cái người này tin người khác cho mượn. Và như vậy là nó đi cả một cái hệ thống, nó liên đới với nhau. Thì như vậy bản thân mình khi lâm vào cái trường hợp mình biết rằng cái người mình cho mượn đó không có khả năng chi trả nữa, bởi vì người này cũng bị lừa sạch rồi, thì vậy phải bình an đi. Tức là của này nó đi và nó không bao giờ trở lại nữa. Thì khi mình biết như vậy rồi đó thì mình chỉ có cái lời nguyện rằng đó là không có nên là vì cái đồng lời hoặc là vì lời nói ngọt ngào của cái người khác đó mà mình đưa cái tài sản cho người ta để mình phải rơi vào trong cái trường hợp dở khóc dở cười thế này. Cho nên là có khi cái người đó khó khăn đó thì mình có thể cho được thì cho. Chứ còn nếu cho mượn mà biết rằng là cái khả năng người ta đó là cái phần chi trả trở lại rất là khó thì không nên mạo hiểm. Cho nên là không nên. Ở đây sư cô ví dụ như cái chuyện của sư cô thôi. Thì có người đến chùa đó mượn cái số tiền là 6 triệu đồng, nói là gia cảnh đang khó khăn. Thì sư cô mới nói vậy. Bây giờ 6 triệu thì sư cô có, tại vì sư cô đang giữ cái tiền để mà trả cái tiền mà tiền đất, đang mua cái miếng đất để xây dựng cái giảng đường đây thì tiền thì có. Nhưng mà cho bà mượn thì không dám cho. Tại vì cái tiền này đó, nó không phải là cái tiền riêng của sư cô, mà đây là tiền của bá tánh. Mà bá tánh không phải cúng dường cho sư cô, mà bá tánh cúng dường để mà xây dựng cái giảng đường. Mà nếu bây giờ đưa cho cô đó thì sư cô không dám. Mà nếu dám đưa cho sư cô, dám đưa cho bà đó, mà bà không có trả lại đó, thì bà khổ không có thể tưởng tượng được. Bởi vì cái đồng tiền của cái người đời đó, thì mình vay một mình trả 10, nhưng mà cái của Tam Bảo nó không ngừng lại chỗ đó. Cho nên đừng có đến chùa để hỏi cái người tu cho mượn tiền. Bởi vì không cho mượn tiền thì nói là người tu không có lòng từ bi. Nhưng mà vướng vào cái chuyện này đó thì nó là cái sự phiền não. Bởi vì cái luật đó là người tu không bao giờ được tiền vàng. Mà cái hoàn cảnh bây giờ mình phải giữ tiền vàng, đó là cái điều không hay rồi. Lại còn dây dưa vào trong những cái chuyện mượn qua mượn lại nữa, thì cái đó là phiền não. Cho nên là sư cô mới nói thôi, bà đừng có đem đến những cái khó khăn cho nhà sư. Nhà chùa không có làm cái chuyện vậy. Hả nhận cái tiền này làm cái việc gì thì là phải làm đúng cái việc đó, không có thể làm khác hơn, cho nên không có cho mượn được. Quý vị thấy không? Khó lắm, không phải dễ đâu. Cho nên là trong cái trường hợp này thì sư cô cũng nói là do khi mình mất cái đồng tiền này đó thì mình nên cẩn thận. Và đừng có nghĩ tới cái chuyện là đưa tiền cho người khác làm ăn. Chuyện đó khó mà thành tựu lắm. Cái thứ hai, mượn trong cái phạm vi nào mà mình nghĩ rằng nếu người này không trả lại đó, mình có thể cho luôn, thì hãy cho mượn. Còn nếu mượn trong cái phạm vi mà người này không trả lại, mình không thể cho đó, thì không nên cho mượn. Bởi vì như vậy á, nó tạo nên trong cái lòng mình đó một cái sự bức rứt, cái sự không yên, cái sự trách móc, cái sự phiền muộn, thì không nên làm. Bây giờ nó đi nó không trở lại rồi thì mình phải hỏi với chính mình đó, nên giữ cho cái tâm bình yên, hay là đồng tiền đó nó ra đi nó đem luôn cái sự bình yên của mình, để mình mất ngủ, mình ốm o, mình gầy mòn, mình khổ sở mà nó không bao giờ trở lại hết. Còn cái khổ của mình đó, thì nó ở lại với mình dài dài. Của cải thì đi mất rồi, mà cái đau khổ thì cứ ôm trong mình, ôm không có nhả ra. Nhả ra đi, buông ra đi, đâu có nữa mà giữ. Giữ cái bình yên thôi, đừng có giữ cái sự khổ não cho mình. Tu hành, xin giảng dùm con công phu tu hành. Tu có nghĩa là sửa. Hành đây có nghĩa là mình phải hành động. Tức là nói tu sửa thì phải tu sửa, chứ không phải nói sửa rồi không sửa. Thì khi mình sửa thì mình phải làm sao? Thì sư cô vẫn thường nói hoài đó, qua các cái căn mình tiếp xúc với các cái trần, mình thấy đó, mắt mình dính vào cái gì thì nó khởi lên tâm ưa thích, tai mình nghe cái gì thì khởi lên tâm ưa thích, mũi mình ngửi cái gì khởi lên tâm ưa thích, lưỡi mình nếm cái gì khởi lên tâm ưa thích, thân mình xúc chạm cái gì mình khởi lên ưa thích. Thì phải nhìn thấy nơi đó cái khuynh hướng thọ hưởng của mình. Và như vậy đó, nó có thể phát sanh những cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình. Thì mình coi những cái thói quen nào mà nó là không tốt cho mình thì hãy sửa đổi, hãy buông lần, bỏ lần ra đi. Thì nó rất là dễ mà. Mình ghiền cái gì đó mà mình không thoát nó ra được đó, thì bây giờ phải cố gắng mà thoát ra. Thì mình tu hành là mình sửa những cái khuyết điểm, những cái lỗi lầm của mình mà sửa. Thì bên cạnh cái chuyện sửa đó, thì tu hành cũng có nghĩa là bây giờ mình làm cho cái tâm mình an định. Thì quý vị đã biết rồi, cho nên quý vị mới có mặt hàng tháng ở tỉnh xá trung tâm này để mà thọ bát quan trai, để mà tu niệm Phật. Rồi quý vị cũng đã biết rồi, cho nên là hộ trì cho Tam Bảo. Biết rồi cho nên là công quả, biết rồi cho nên làm từ thiện, biết rồi cho nên hằng ngày đó cố gắng sống làm sao trong cái gia đình của mình đó được an vui, nói những cái lời nhẹ nhàng, đừng có quá đi sâu vào trong cái đời sống của con cái. giúp nó được cái gì thì giúp, còn cái gì khác thì để cho nó được tự do, nó yên ổn. Mỗi ngày trong cái tâm của mình, trong cái khẩu của mình, trong cái hành động của mình mà được nhẹ nhàng, được an vui một giờ, được an vui một ngày, và được sửa đổi mỗi một ngày một ít, thì đó là công phu tu hành. Gọi là công phu bởi vì mình phải kiên trì và phải sửa đổi hoài, phải có cái sự hiểu biết và hành động. Ngũ giới mình đã thọ rồi thì bây giờ ráng mà giữ giới, rồi giữ giới được rồi ráng mà hành giới. Cho nên là trong cái trộm cắp này đó, trong cái mất mát trong trộm cắp này thì quý vị thấy không, nếu như mình không tham của cải của người khác thì đó là mình giữ giới. Và khi mà mình á, cố gắng mình làm việc cho đàng hoàng tử tế, làm cho chân thật, làm cho có hiệu quả, thì cái đó là hành giới. Bởi vì mình làm của, làm cho của cải tài sản của vật chất á, của cải tài sản vật chất của xã hội đó và của gia đình nó tăng trưởng lên, mà tăng trưởng trong cái chánh mạng và tăng trưởng trong chánh nghiệp, thì cái đó là hành cái giới không trộm cắp, nghe không? Không những làm, không làm mất mát hư hao tài sản của người khác mà còn làm cho cái của cải tài sản chung được tăng trưởng.